ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, nha, hắc đuôi trên người thuốc mê hiệu dụng còn không có qua đi. Đánh vào pha lê vật chứa trên vách lực đạo mới đầu 10 vô lực, dần dần. Hắc đuôi làm nhanh lên, theo nó tĩnh, pha lê vách tường nội thủy chậm rãi nổi lên sóng, ẩn ẩn phiếm gợn sóng, trên mặt nước kỳ dị mà nhảy lên bọt nước. Chợt nhìn qua như là nào đó hình dạng đặc biệt, dáng người linh hoạt tiểu ngư càng ra mặt nước, hắc đuôi tĩnh làm chung quanh tính cách ôn ăn cỏ. Biển sâu loại đều phi thường bất an, trừ bỏ bị dọa bái ở vật chứa trên vách kia chỉ. Mặt khác đều chậm rãi ẩn vào trong nước. Co rúm lại mà giấu ở nhân tạo hải tảo đá san hô, tĩnh càng lúc càng lớn. Định thực mau liền sẽ bị nghiên cứu viên chú ý, phí su còn tưởng nhiều cùng hắc đuôi chờ lát nữa. Hắn còn có muốn quan sát đồ vật. Phí su không biết muốn như thế nào mới có thể ngăn cản hắc đuôi không rõ hắn ý tứ. Hơn nữa, liền tính minh bạch cũng không chừng sẽ nghe hắn, làm cái đuôi tiểu ngư thực dối dám. Thon dài mi mau thanh thiển mà nhan. Trong sáng xinh đẹp phảng phất pha lê hạt châu đôi mắt chuyển. U buồn ánh mắt dừng ở hắc đuôi trên người, thư tính ở không vui, có phải hay không không hài lòng nó. Quá mức chậm đi săn tốc độ, hắc đuôi hướng là chính mình kia phiến hải vực đi săn nhanh nhất. Tốt nhất chỉ biển sâu loại nhân ngư. Cũng là thân thể nhất cường tráng kia chỉ, rất nhiều thư tính nhân ngư thậm chí hướng nó chủ kỳ hảo. Là hắc đuôi đều không có đáp quá. Nó giác chính mình ăn được quan trọng nhất, vì cái gì còn muốn dưỡng chỉ thư tính cho chính mình tìm phiền toái. Hiện tại nó có tưởng dưỡng tiểu ngư, hắc đuôi muốn đem này xinh đẹp lam cái đuôi tiểu ngư dưỡng no no mềm mại. Sau đó làm hắn đôi mắt hồng hồng, cái đuôi cũng hồng hồng, này chỉ tiểu ngư giống như không hài lòng nó, hắc đuôi bắt đầu tự hỏi sốt. Ruột. Màu đen trong mắt sắc bén mà dựng, dĩ vãng lấy làm tự hào thể chất ở chỗ này không có tác dụng. Nó còn cần mặt khác năng lực, muốn biến cường mới có thể làm chính mình tiểu ngư vừa lòng, phí su ngơ ngác mà nháy mắt, hắn góc độ. Chỉ có thể thấy này hắc đuôi biển sâu loại nhân ngư như là đói quá mức. Cấp ở chính mình bể cá loạn thoán, nếu không phải vật chứa cái còn phong kín. Đại khái vật chứa thủy đều đã giải xong rồi, mặt nước kỳ dị tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí đã lan tràn mặt khác bể cá, sinh tồn không gian bị thiên địch áp bách nhỏ nhất. Hoảng sợ cực hạn ăn cỏ biển sâu loại nhóm bắt đầu phát ra rất nhỏ thét chói tai, bắt giữ tĩnh viện. Nghiên cứu theo dõi thiết bị cũng sáng lên đại biểu cho cảnh giác nguy hiểm hồng quang, cái này đi. Không chỉ có là này khối quan sát khu. Liên quan vài miếng quan sát khu đều sẽ phát sinh táo. Thậm chí diễn biến kịch liệt bạo, ồn ào hoàn cảnh làm thính giác mẫn cảm phí su có điểm khó chịu, nôn. Nóng dưới, phí su đều đã quên chính mình hiện tại đã thay đổi con cá. Theo bản năng mở miệng ý đồ nói chuyện ngăn cản không biết đang làm cái gì hắc đuôi. Nha, so nhân loại thanh âm nhiều mấy linh hoạt kỳ ảo, như là mát lạnh thấu triệt băng tinh đâm vào đoàn. Mềm mại vân, lại phảng phất khô giáo muốn nổi lửa mặt đất giáng xuống chàng cam lộ, làm cái đuôi nhân ngư thanh âm. Đồ tế nhuyễn, thực ngắn ngủi, xuyên thấu qua vật chứa để thở khổng phiêu tại đây phiến hỗn loạn không gian chung. Thực mau giống trận sương mù tan đi vô hình, tồn tại cảm lại dị thường mãnh liệt, chậm rãi ấp ủ gió. Lốc nhìn không thấy biến hóa đột nhiên im bặt, hắc đuôi làm dừng một chút. Dừng lại bái pha lê vật chứa vách tường. Hắc diệu thạch đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn lam cái đuôi tiểu nhân ngư, nguyên bản co rúm. Lại ở góc biển sâu loại chậm rãi hoãn lại tới. Không có gì trí tuệ nhỏ yếu sinh vật rất tò mò. Lại cảnh giác không biết ở địa phương nào thiên địch nhân ngư dây thanh cấu tạo cùng nhân loại có. Chút bất đồng, phí su mở miệng cũng không có nói ra chính mình tưởng lời nói. Thay đổi không có gì ý nghĩa ngữ khí từ, hắn hiện tại ở vào loại thực xấu hổ hoàn cảnh. Nói nhân loại ngôn ngữ giống như có chướng ngại. Hắn cũng sẽ không nói nhân ngư nói, phí su hiện tại mới ý thức nắm giữ môn ngoại ngữ quan trọng. Tính, cũng may hẳn là nghe xong đồng loại thanh âm. Hắc đuôi An Tĩnh xuống dưới, Phí Xu có điểm buồn rầu, kế tiếp muốn làm cái gì? Hắc đuôi thẳng nhìn hắn, không biết đem hắn vừa rồi phát ra thanh âm giải có ý tứ gì, không chờ Phí Xu rối rắm xong. Hắc đuôi trước bước mở miệng, cao đại nhân cá thanh âm rất êm tai. Cùng Phí Xu vừa rồi phát ra thanh âm là bất đồng loại hình. Trầm thấp chút, như là nhẹ bát đàn sen lô huyền phát ra không quy luật tiếng nhạc, thực trầm ổn. Cũng thực ôn nhu, đối lập hắc đuôi phía trước táo bạo biểu hiện là ôn nhu quá mức, Phí Xu mờ mịt mà trợn tròn mắt. Cuộn cái đuôi không biết nên trở về ứng cái gì, hắn không phải nhân ngư. Chỉ là trống trơn mà cầm nhân vật tư liệu. Nghe không hiểu hắc đuôi đang nói cái gì, cũng không dám hồ loạn đáp lại. Lo lắng cho mình nói sai lời nói, hắc đuôi lại phát ra thanh âm, có thể là thằng không đồng bạn đáp. Lại có chút khổ sở. Cường tráng nhân ngư chảo có màng bái ở pha lê thượng. Thẳng nhìn Phí Xu, nhân ngư đặc có yêu dị diện mạo sắc bén quá lợi chảo làm nó thoạt nhìn thực hung. Ướt át sạch sẽ đôi mắt tư thế này. Làm Phí Xu nhớ tới trước kia ở cửa hàng thú cưng xem qua. Bị gửi nuôi ở bên trong chỉ có thể cách lồng sắt cùng chủ nhân từ biệt đại cầu câu, tuy rằng nghe không hiểu, như vậy thẳng không nói lời nào không đáp lại có phải hay không không tốt lắm. Mỗi điều xã giao tin tức đều kịp thời đáp lại, cũng không hình cung người bồ câu người ngoan bảo bảo Phí Xu có điểm lương tâm bất an, bị nhốt ở bên trong đại cầu câu cái đuôi uể oải mà lắc lắc. Đôi mắt vẫn là yên lặng nhìn chằm chằm cách đó không xa thư tính. Thực ngoan thực thành thật mô, móng vuốt đều thu lên. Chỉ dùng bàn tay chạm chạm quan trụ chính mình pha lê vật chứa vách tường. Vô hại không giống chỉ biển sâu loại, đại đa số nhân ngư kỳ thật đều là giảo hoạt giống loài. Chúng nó có thể thuần thục mà vận dụng các loại phương pháp đi săn các loại sinh vật hướng ở biển. Rộng sinh hoạt tự nhân ngư. Hiện tại bị nhốt ở như vậy nhỏ hẹp thiên địa, liền tính lại hung tàn cũng chỉ có thể đâm đâm quan trụ chính mình vật chứa kháng nghị, cô độc lại. Bất an, đích xác làm người nhấc không nổi cảnh giác tâm. Thậm chí có chút mềm lòng, liền ở Phí Xu nhịn không được muốn mở miệng. Tùy nói điểm cái gì cùng đồng loại giao lưu hạ khi, 1938 ra tiếng. Không cần đáp lại, Phí Xu không rõ vì cái gì. 1938 nói xong lúc sau cũng không có cụ thể giải thích, Phí Xu suy đoán là 1938 không phương nói tỉ mỉ. Cũng không có truy vấn, tiểu nhân ngư thực nghe lời. 1938 công đạo lúc sau liền không có mở miệng ý đồ đáp lại, đáng giận cầu câu cá. Hảo tâm cơ a đã sẽ như thế nào làm lão bà mềm lòng. Tra xong tư liệu đã trở lại. Nhân ngư có thể phát ra tần suất phạm vi rất nhiều. Cầu cầu cá vừa rồi nói cái này tần suất là biển sâu loại nhân ngư chuyên môn dùng để cùng bạn lữ giao lưu tần suất. Đạt mị, lão bà đáp lại chẳng khác nào thừa nhận là nó bạn lữ. Người này ở lần trước lúc sau có phải hay không thông minh chút? Đều sẽ chính mình câu cá. Phí Xu thẳng không có hồi phục. Hắc đuôi bình tĩnh nhìn hắn mắt. Đột nhiên kêu một tiếng, chung quanh thực thảo biển sâu loại cái giật mình. Lại yên lặng lùi về hải tảo chung, Phí Xu nói không nên lời cụ thể cảm giác. Đang nghe thấy hắc đuôi nhân ngư này thanh tiếng kêu sau. Cái đuôi đỏ lên địa phương chậm rãi nổi lên tê ngứa, còn có chút thêm xa lạ kỳ quái phản ứng, quái dị. Cảm giác làm Phí Xu nhấp khởi môi. Liền mềm mại sợi tóc ngẫu nhiên lơ đãng mà cọ qua cái đuôi đều sẽ kích khởi trận run rẩy đặc thù. Thanh âm phảng phất mang theo xuyên thấu tính. Không chỉ có là cái này quan sát khu, xa ẩn nấp địa phương. Phiến hắc thủy cũng bởi vì này trận thanh âm nổi lên sóng, nguyên bản bình tĩnh vật chứa mặt nước. Bắt đầu sóng, áp lực mà nguy hiểm, hắc thủy đột nhiên biến phai nhạt nháy mắt. Lộ ra chút suy yếu đạm sắc, phiến thâm trầm trung lộ ra chút lộng lẫy bạc. Qua một lát màu đen mới chậm rãi tràn ngập chỉnh cái dung khí, vội vàng đuổi Phí Xu phụ cận nghiên. Cứu nhân viên cũng nghe thấy thanh âm, nghiêm trường đông thu các đều là biển sâu loại phương diện. Chuyên gia, tích lũy tương quan tri thức kinh nghiệm đều phi thường phong phú. Đặc biệt đối loại nhân sinh vật biển sâu loại nhân ngư. Tự nhiên biết hắc đuôi vừa rồi tiếng kêu đại biểu cho cái gì, tuy rằng biển sâu loại nhân ngư ở nhân. loại trước mặt phi thường cảnh giác, sẽ không ở nhân loại trước mặt giao lưu hoặc là phát ra âm thanh. Theo khoa tiến bộ, dụng cụ càng thêm ẩn nấp tiên tiến. Các loại cơ duyên xảo hợp hạ, nhân loại cũng có thể hoạch biển sâu loại nhân ngư ở các loại trạng thái hạ thanh âm bước sóng, cái. Vội vàng tới rồi, nghiên cứu viên có điểm hoài nghi chính mình thính lực. Không dám tin tưởng mà đi xem dụng cụ thượng ký lục, đáp án cũng là ăn khớp. Nghiêm Trường Đông ánh mắt thẳng đặt ở 004 hào phần hông phụ cận, đi xuống chút bắt đầu phiếm phấn vảy thượng phảng phất. Giống như trời xanh ấn mặt trời lặn ánh nắng chiều. Phá lệ nhu lại mang theo ngây ngô mỹ lệ, biểu tình lạnh lùng nam nhân lúc này vô tâm thưởng thức. Mặt mày ngược lại thêm trầm lạnh chút. Nghiêm Trường Đông tầm mắt rời đi lam đuôi nhân ngư. Hầu kết hạ, hơi hơi nhắm mắt mới mở miệng. Ai đem nó phóng nơi này? Về sau không chuẩn nó tới gần 004 hào. Cái nghiên cứu viên vâng vâng dạ dạ gật đầu, hắn cử ở trình. Tự thượng cũng không có sai lầm, ai cũng không tưởng hắc đuôi sẽ có như vậy đột ngột. Vẫn là đối với viện nghiên cứu nhất bảo bối 004 hào, đi theo lại đây người chơi còn không thể thuần thục mà nắm giữ vận dụng đầu óc tri thức. Thấy thế ấp úng, nó đây là ở, theo đuổi phối ngẫu hai chữ còn không có nói ra. Như là ngoài ý muốn bị Thu Các đánh gãy. Thu Các ngữ khí vẫn duy trì ôn. Đem 009 hào an trí không có biện pháp tiếp xúc còn lại biển sâu loại biện pháp. Lúc sau nghiêm mật theo dõi, cái này cử kỳ thật có điểm không hợp quy củ. Bởi vì viện nghiên cứu phía trước đã quan sát hắc đuôi có cùng loại trí tuệ nhân loại, cử nó sẽ công kích vật chứa liên tiếp chỗ bạc nhược địa phương. Trồi lên mặt nước sử dụng sau này mặt khác phương thức tiếp cận 004 hào, dựa theo tương quan quy định. Đối với hư hư thực thực có cao cấp trí tuệ biển sâu loại, viện nghiên cứu không thể quá độ hạn chế theo dõi nên biển sâu loại. Ở xong quan sát sau cần thiết đem biển sâu loại thả lại đi, phát hiện nghiên cứu viên nhóm nghi hoặc. Thu Các cấp ra cái hợp giải thích, căn cứ chúng ta quan sát thải nghiên cứu, gần nhất người bị thương trên người dấu vết, miệng vết thương hình dạng lực đạo, định trình độ thượng đều cùng 009 hào ăn khớp. Chúng ta thậm chí ở hiện trường thu thập chút sinh vật vật chất, biểu hiện cùng 009 hào gen ăn khớp. Nghiêm Trường Đông đứng ở bên cạnh, sụ mặt cũng không có phản đối hoặc là đối cái này kết luận đưa ra dị nghị, tưởng buổi sáng xem thảm trạng, vốn đang có chút nghi hoặc nghiên cứu viên đều đánh mất nghi ngờ. Nếu cái này kết luận bố, như vậy đã nói lên Thu Các Nghiêm Trường Đông đã cơ bản xác định này đó manh mối thật tính, tuy rằng hắc đuôi gây án phương thức còn nghi vấn. Nghiêm mật theo dõi cách ly là hoàn toàn cần thiết sự tình, đán đem hắc đuôi cùng đả thương người án kiện nhắc lên liên hệ. Hắc đuôi ngẫu nhiên thấu lộ ra nhân loại trí tuệ đều đáng sợ lên, phía trước táo bạo hướng hay không? Đều là nó ngụy trang. Đem thật bạo ngược trí tuệ che giấu lên. Ở nghiên cứu viên sơ với phòng bị thời điểm cho bọn hắn chí mạng đánh, người chơi giấu ở nghiên cứu viên trung thám thính manh mối. Biểu tình cũng có chút kinh ngạc, mấu chốt manh mối liền như vậy ra tới. Bọn họ suy tư còn tồn tại điểm đáng ngờ địa phương. Ai cũng không có trước đem đáp án báo đi lên, phí su đem chính mình hờ khép ở nhân công thủy thảo. Cực lực làm chính mình không cần lộ ra dị thường biểu tình, hắn đương nhiên không nghi ngờ nghiêm. Trường Đông Thu Các phán đoán trình độ. Mỗi chỉ biển sâu loại nhân ngư lợi chảo sắp hàng gen đều là bất đồng. Nếu bọn họ nói cùng hắc đuôi tương đồng, hơn phân nửa sẽ không có giả, khác phương diện. Phí su giác hung thủ không rất giống hắc đuôi, hắn cũng không xác định có phải hay không hắc đuôi. Kỹ thuật diễn quá tốt mê hoặc hắn. Phí su giác hắc đuôi khẳng định là chán ghét nghiên cứu viên. Có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua dùng cái đuôi trừ bọn họ cơ hội. Chính là nó thoạt nhìn liền làm không được giấu ở trong bóng đêm. Kín đáo mà mưu hoa đả thương người cử, không phải hắc đuôi hiện trường vì cái gì sẽ xuất hiện nó giấu vết. Viện nghiên cứu nội biển sâu loại nhân ngư liền như vậy mấy chỉ. Sẽ là ai? Ngu ngốc cùng ngu ngốc chi gian thưởng thức lẫn nhau. Bù si, không biết, cũng không nghĩ tự hỏi này đó. Đầu óc đôi mắt tất cả tại lão bà phấn phấn lam lam cái đuôi thượng ô ô. Lần thứ hai trường kỳ lão bà. vảy như là trong suốt thạch trái cây. Muốn cắn khẩu tưởng xoa bóp lão bà mềm thịt phí xu ngẫu nhiên may mắn chính mình biển sâu loại. Nhân ngư thân phận, sẽ không tao phía sau màn hung công kích cũng không cần đối mặt những cái đó hình thù kỳ quái biển. Sâu loại làm nghiên cứu, hiện tại cũng có chút ảo não. Hắn chỉ có thể bị nhốt ở bể cá nơi nào đều đi không được. Không có biện pháp nhiều mà tìm tòi nghiên cứu manh mối, ở phía trước hắc đuôi táo khi. Phía trước mới đổi quá thứ vật chứa hiện tại đã nứt ra rồi vài đạo phùng. Yêu cầu một lần nữa đổi thứ, nơi này công cụ thực đầy đủ hết. Nghiêm Trường Đông phê chuẩn liền tại chỗ trước đổi cứng rắn vật chứa, hắc đuôi biểu hiện như thường. Lui tới thô bạo, lợi chảo dò ra, công kích sở hữu ý đồ tới gần hắn nghiên cứu nhân viên, liền tính là hung mãnh nhất cường tráng. Biển sâu loại ở ly thủy đoạn thời gian cũng sẽ dần dần suy yếu mất đi năng lực phản kháng. Lần này nhân viên công tác nhóm đều thực cảnh giác, lựa chọn chờ đợi hắc đuôi ly thủy suy yếu kỳ tới sau đó lại bắt đầu lúc sau thao tác vật chứa chung. Thủy thấy đáy. Hắc đuôi bạo lộ ở trong không khí thời gian xa xa vượt qua sở cần để thở thời gian, ướt át vải lan. Da bắt đầu phiếm làm. Hắc đuôi cường tráng hữu lực cái đuôi từ bắt đầu sức sống mắt thường có thể thấy được mà biến suy. Yếu, nó nằm ở vật chứa. Dần dần biến an tĩnh lại, hắc đuôi giống như đang xem hắn nơi phương hướng, phí xu tầm mắt xuyên qua. Tầng tầng che ở phía trước đám người khe hở. Không xác định mà tưởng, phí xu nhìn nằm ở vật chứa cái đáy hắc đuôi dần dần không hề đạn sườn mặt. Tuấn Mỹ, mặt mày cao rộng, nếu không phải kéo ở sau người thon dài đuôi cá. Cơ hồ làm người cho rằng đây là cái Tuấn Mỹ xoái khí tóc dài nam nhân, chỉ là quá mức hư nhược. Rồi, phí xu mím môi, nửa rũ mắt với hắc đuôi tiềm tàng nguy hiểm tính. Cẩn thận khởi kiến. Nhân viên công tác chờ đợi thời gian viễn siêu đối đãi mặt khác biển sâu loại tinh mịn mềm dẻo võng. Hợp lại đi lên, màu đen cái đuôi đột nhiên đạn hạ. To rộng vây đuôi cơ hồ đánh bay góc cái nhân viên công tác. Cường tráng nhân ngư lực lượng lại suy yếu cũng không dung khinh thường, hắc đuôi tầm mắt vẫn là cố. Chấp mà hướng tới thư tính nơi phương hướng. Quá mức khô cạn hoàn cảnh. Vảy ướt át làn da đều ở phát đau, nó không có phát ra điểm thanh âm, nó thanh âm chỉ biết cấp bạn lữ. Nghe, ở cái này mông lung ý niệm hiện lên sau. Chung quanh ẩn núp đồ vật hoàn toàn bị chọc giận, kịch liệt tĩnh đột nhiên im bặt. Như là dùng hết cuối cùng sức lực, cái đuôi ngã trên mặt đất, phát ra thanh trầm đục, lúc sau nhậm lưới đánh cá như thế nào cọ sát cứng rắn vảy. 009 hào đều không còn có tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị. Đã chuẩn bị tốt chấn định dược tề cơ bắp lỏng tề nghiên cứu nhân viên nhóm đều hoài nghi chính mình. Có phải hay không quá mức khẩn trương, rõ ràng ở vào bịt kín vật chứa chung. Phí xu đột nhiên giác có điểm lãnh, thiển sắc lông mi mau run rẩy. Phí xu giơ tay ôm lấy chính mình. Theo bản năng đối duy nhưng nói hệ thống nói. 1938. Có phải hay không? Có thứ gì tới chỉ là ở tinh thần thượng đối thoại. Phí xu thanh âm phảng phất đều ở phát run, không có bất luận cái gì làm. Cổ vô hình dòng nước lại ở vật chứa nội dâng lên, vờn quanh tinh xảo lam cái đuôi xoắn ốc trạng vòng. Vài vòng, lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất cách đó không xa. Bình tĩnh quá hắc đuôi đột nhiên, phí xu góc độ vừa lúc có thể thấy hắc đuôi đôi mắt nguyên bản. Thanh triệt thuần túy màu đen, như là ngộ thủy sau vựng nhiễm thủy mặc, chậm rãi khuếch tán toàn bộ hốc mắt, liền cùng phí xu phía trước gặp qua, ở đây trực quan sát 009 hào. Nhân viên công tác đối loại này quỷ dị tình huống không chỗ nào sát. Như là căn bản nhìn không thấy, phí xu không có biện pháp nhắc nhở bọn họ, ngã trên mặt đất biển sâu. Loại sắc nhọn lợi chảo bắn ra. Căng thẳng cơ bắp phát lực gian khiến cho phiến hoảng sợ kinh hô, gặp quỷ. Nó như thế nào còn có lớn như vậy sức lực? Vừa rồi không phải còn thực an tĩnh sao? Vì cái gì đột nhiên nổi điên? Nghiêm Trường Đông nhăn chặt mày. Trên tay nhéo dược tề. Tận lực ngăn lại chấn định nó. Lúc cần thiết đánh gục, 009 hào biểu hiện thực dị thường, nó ngày thường ở đổi vật chứa gần gũi quan. Sát thực nghiệm khi cũng sẽ công kích nghiên cứu nhân viên. đều là có tất, nó chán ghét này đó ở chính mình vồ mồi khi không thể hiểu được lao tới đem chính. Mình bắt đi hai chân nhân loại, ẩn ẩn có thể cảm thụ bọn họ không có ác ý, cái đuôi quất đánh đuổi đi nhân loại lực độ như là huy đi. Đáy biển không biết sống chết vòng quanh nó chuyển con tôm cá, lần này không chín hào muốn giết bọn. Họ, bạc nhược ngây thơ trí tuệ chôn vùi ở phiến trong bóng đêm. Cặp kia đen kịt quỷ dị trong ánh mắt đột nhiên đâm tiến phiến xanh thẳm trung nhu nhược tiểu nhân. Ngư bái vật chứa vách tường, như là bị dọa, phấn bạch mặt đều có chút trong suốt. Đôi mắt trợn to hướng bên này xem, hắc đuôi cũng không biết chính mình vì cái gì phải làm những việc. Này, mông lung mà biết, lại không ngừng xuống dưới. Về sau liền rốt cuộc thấy không vừa mới theo đuổi phối ngẫu tiểu ngư, hắc đuôi trước kia thích ở đáy. Biển núi lửa phụ cận hoàng đãng, cùng những cái đó ngẫu nhiên phun tung tóe ra tới nóng bỏng dịch thể chơi mạo hiểm cạnh tốc trò chơi. Chẳng sợ cái vô ý sẽ biến phụ cận xương cá trung cụ, biển sâu loại nhân ngư chính là này theo đuổi. Kích thích sinh tồn ý nghĩa giống loài. Không có thiên địch dưới tình huống. Rất nhiều đều là chính mình đem chính mình đùa chết, thấy tiểu ngư sau nó liền quyết định không bao. Giờ đi, nếu nó đã chết, tiểu ngư phải làm sao bây giờ đâu? An tĩnh lại, chờ một chút, cẩn thận một chút, trước đánh dược tề, nhân viên công tác nơm nớp lo sợ mà tới gần. Lần này thẳng hai chỉ dược tề tiêm vào xong. 009 hào đều không có tái xuất hiện phía trước kia bạo ngược mất khống chế tình huống, phía trước. Không có che đậy, phí xù có thể rất rõ ràng mà thấy. Hắc đuôi mê mang nửa hạp trong ánh mắt. Quỷ dị xương đen lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng tạm thời bị đánh lui. Không vui lại không cam lòng mà chậm rãi tiêu tán, hắc đuôi nhân ngư tính thượng cái đuôi cơ hồ có 2 mét. Nhân viên công tác phí điểm sức lực mới chật vật đem nó bỏ vào tân vật chứa chung, tứ chi thả lỏng. Mà nổi lơ lửng, như là ngủ rồi, nhân viên công tác không dám nhiều dừng lại. Mang theo 009 hào rời đi đi hướng nghiêm mật phòng điều khiển, thẳng kiểm tra đo lường bạc đuôi. Chung quanh bước sóng viên mặt nghiên cứu viên lúc này nôn nóng mà chạy tới. Đem trên tay hồ sơ giấy đưa cho thu các nghiêm trường đông. Xoa xoa cái chán hãn, biểu tình ngưng trọng, có dị thường, giấy trên mặt, dị thường sóng ở vừa rồi đặc biệt kịch liệt, thu các cũng cởi đi ôn biểu tình. Nhìn đỉnh điểm bước sóng, ngữ khí nghiêm túc, vừa lúc là vừa mới 009 hào kịch liệt phản kháng thời điểm, sao có thể là bị vừa rồi kịch liệt tĩnh dọa. Làm cái đuôi tiểu nhân ngư uể oải mà oa ở chính mình nhỏ hẹp bể cá. Tiểu mô hận không ôm chính mình cái đuôi tăng cường cảm giác an toàn, nghiên cứu viên nhóm tả hữu. Vòng vài vòng, ý đồ đầu uy điểm cái gì làm 004 hào vui vẻ lên. Ít nhất không cần như vậy u buồn, những cái đó biển sâu loại thực thích loại cá bưng lên đi. 004 hào giống chỉ bị nắm cổ chim sẻ nhỏ. U buồn, nghiêm trường đông kết thúc thương thảo sau đi qua đi. Nhíu mày nhìn đáng thương vô cùng lam đuôi nhân ngư, nghiên cứu viên sợ khắc nghiệt lạnh nhạt sở. Trường còn trái lại trách cứ 004 hào quá kiều khí. Giải thích, khả năng vừa rồi bị dọa, tuy rằng không phải đến từ cùng phiến hải vực. Rốt cuộc đồng thời biển sâu loại nhân ngư. Thấy 009 hào bị như vậy, hung tàn mà đối đãi khẳng định lòng còn sợ hãi, nghiêm trường đông ôm cánh. Tay, chỉ cần nghe lời. Sẽ không như vậy đối, 009 hào sẽ mất khống chế. Kia ngoan ngoãn 004 hào đâu, nghiêm trường đông trí thượng biết chính mình nên làm ra sao tính. Toán, nếu kia sự kiện xác thật, sở hữu đã đánh giá quá biển sâu loại an toàn cấp bậc đều sẽ bị lật đổ, nghiên cứu viên. Ngoặc kép, hắn nhìn càng thêm sau này xúc tiểu nhân ngư. Còn có nghiêm trường đông lãnh lệ mặt mày. Giác vị này sở trường nói cùng uy hiếp dường như trấn an, chỉ có thể khởi phản tác dụng, thu các đi. Tới, khí chất cử chỉ đều không giống thường xuyên làm thực nghiệm lãnh ngạnh khoa ra. Đảo như là khí chất thân vật quản viên. Có phải hay không nghĩ muốn cái gì đồ vật? Có điểm tự bế phí xu bởi vì những lời này mắt sáng rực lên một chút. Hứng thú nhắc tới điểm. Không tự giác mà hướng nghiên cứu viên phương hướng phiêu điểm, tối hôm qua tuy rằng xong rồi. Giấc ngủ cá nhân nhiệm vụ, hệ thống thông qua bình định giống như quá thực miễn cưỡng. Hẳn là giấc ngủ chất lượng không cao duyên cớ. Phí Xu Giác chính mình đại khái phỏng đoán ra nguyên. Nhân hắn không có biện pháp giống mặt khác biển sâu loại tự nhiên mà ở trong nước ngủ, giác lên đều. Phải cái đuôi chiều thượng. Tỉnh ngủ lúc sau chỗ đều ê ẩm. Như là có ai ở hắn ngủ thời điểm đánh hắn, Phí Xu Giác chính là từ nhiệm vụ góc độ suy xét. Cũng rất cần thiết cho chính mình lộng cái dùng để ngủ tiểu oa, nghiên cứu viên kinh hỉ mà nhìn 004. Hào ẩn ẩn nhếch lên tới cái đuôi nhòn nhọn. Chính là này. Hắn giống như có thể minh bạch chúng ta ý tứ, hắn quay đầu khen. Thu lão sư lợi hại. Hoàn toàn kế thừa ngài cha mẹ y bát, Nghiêm Trường Đông nhìn Thu Các mắt, Thu Các tựa hồ cũng không. Tưởng nói thêm khởi cái này đề tài. Chúng ta đến xem 004 hào yêu cầu cái gì, nghiên cứu viên cũng ý thức tự mình nói sai. Câm miệng đi theo thay đổi cái đề tài, Thu Các nghiên cứu viên đoán rất nhiều đáp án. Đều cùng ngủ không dính biên, Nghiêm Trường Đông ôm cánh tay. Hắn ra tiếng nghiên cứu viên mới phát hiện vị này hướng không kiên nhẫn làm những việc này sở. Trường còn chưa đi, đêm qua theo dõi ta nhìn. Có kiểm tra đo lường hắn giấc ngủ chất lượng sao? Phụ trách biển sâu loại nhóm sinh hoạt nghiên cứu viên không quá tin tưởng cái này đáp án. Đều cố không nói lời nào chính là Nghiêm Trường Đông. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không quá khả năng, biển sâu loại đều là tại đây trong hoàn cảnh ngủ. Chúng nó cùng nhân loại thói quen bất đồng. Đây mới là nhất thoải mái tư thế hoàn cảnh. Phí Xu sợ quá Nghiêm Trường Đông Thu Các bị hắn thuyết phục. Cấp lên mặt, là lại không biết nên như thế nào biểu hiện chính mình. Thu Các nhìn Lam đuôi nhân ngư biểu hiện. Chần chờ, xem hắn biểu hiện, tựa hồ cái này đáp án. Ngủ tiểu oa liền phải bị phủ nhận. Phí Xu sợ nhất giác lên bị sái cổ eo đau cổ đau. Cố không cố kỵ cái gì. Cấp nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nha, thực nhẹ thực nhu tiếng kêu. Bởi vì động dục kỳ sắp tới. Mang theo điểm dính nhớp giọng mũi, giống ở làm nũng, ba người đều sững sờ ở tại chỗ, làm ta khang. Khang cái nào biến thái ở lão bà dễ nghe tiếng kêu hạ ngưu tử đứng dậy. Hết chương.